pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173. Bé gái mồ côi nghịch tập 28. Lucas từ đây bắt đầu tìm kiếm cơ hội kết giao hoa oải hương gia tộc người. Đến nỗi hắn như thế nào vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Mai Sâm Toàn ra quá trình liền không cần lắm lời. Tóm lại, hai bên là theo như nhu cầu. Mà Tuấn Mỹ lỗi lạc Lucas cũng thành công đem Emily thông đồng tay. Mà Lâm Tịch sau khi nghe xong toàn bộ chuyện xưa thời điểm cũng là một trận sống lưng phát lạnh. Lão Mai Sâm một nhà, hảo âm trầm tâm tư. Bắt đầu thời điểm, Lâm Tịch liền kỳ quái. Vì cái gì bọn họ sẽ lựa chọn cùng đã bắt đầu trở nên xuống dốc cây hoa hồ điệp gia tộc liên hôn. Lại còn có chưa từng công chử với chúng. Nhất khả nghi chỗ ở chỗ. Giống nhau gia tộc liên hôn không phải lựa chọn lấy thừa bù thiếu hoặc là cường cường liên hợp. Đồng hành là oan gia. Bọn họ lại lựa chọn cùng ba ngói nạp nhiều tư công quốc nội duy nhất đồng hành liên hôn. Chẳng lẽ là muốn làm lũng đoạn? Thật là muốn làm lũng đoạn. Lucas lần đó bị đuổi giết lúc sau. Không còn có hồi quá cây hoa hồ điệp gia tộc giam cầm hắn nhà giam. Mà là giấu ở cách đó không xa nước ngọt trấn nhỏ bắt đầu nghiên cứu hắn luyện kim chi thuật. Nói cách khác, Lâm Tịch ở nước ngọt trấn nhỏ khi vị kia quản gia nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được nàng. Tới gần tòa nhà hình tháp, kỳ thật chính là Lucas ẩn cư cùng với công tác địa phương. Mà bọn họ mục đích liền ở chỗ xử lý cây hoa hồ điệp gia tộc thành viên trung tâm. Nắm giữ bọn họ thanh trừ dược tề phối phương. Trở thành toàn bộ ba ngói nạp nhiều tư công quốc duy nhất sẽ chế tác loại này dược tề gia tộc. Có thể nói hai cái gia tộc đều là cái có mục đích. Giải Duy Ân cùng hắn cha mẹ không cam lòng với chỉ làm một cái sinh sản dược tề thương nghiệp gia tộc. Vừa lúc Giải Duy Ân tư chất không tồi, mà hoa oải hương gia tộc truyền đạt cành ô liu. Nói liên hôn lúc sau bọn họ có phương pháp có thể đem Emily cùng Giải Duy Ân đưa đi đế đô Thụy Hòa. Liên học viện, Thụy Hòa Liên đúng là hoàng tộc tiêu chí, mà nhà này cùng tên học viện cũng là toàn bộ đế quốc tốt nhất chức nghiệp giả học viện. Bị lợi dụng mê mắt người nguyên bản muốn chiếm tiện nghi. Kết quả lại luôn là càng dễ dàng có hại. Luyện kim sĩ Lucas trong tay ra đời vài loại dược tề cơ hồ đều hồi quỹ cho làm hắn hận thấu xương. Người nhà, làm người trở nên điên cuồng, chỉ nghĩ giết người thị huyết dược tề. Lệnh nhân thần trí thanh tỉnh rồi lại cả người vô lực suy yếu dược tề cùng với sắp đem vị này u. Hồn thiên tôn hố ra tường huyết mạch chi độc, một lần tầm thường bữa tối thành cây hoa hồ điệp tộc trưởng một nhà bỏ mạng tiệc tối. Tộc trưởng vợ chồng bị hạ suy yếu dược tề, trơ mắt nhìn trở nên giống như vực sâu ác ma giống nhau nhi tử vô cùng huyết tinh tàn bạo giết hại. Chính mình. Hơn nữa giống dã thú như vậy gặm thực bọn họ thân thể. Mà dùng thị huyết dược tề Giải Duy Ân nguyên bản là phải bị Lucas mang đi tiếp tục lợi dụng. Tra tấn, quá đến sống không bằng chết, kết quả vị thiếu gia này quá mức yếu ớt, ở thanh tỉnh qua đi lựa chọn tự sát. Lucas chính mình từ nhỏ nhận hết tra tấn thống khổ, cầu sinh dục cùng đối thân nhân căm hận làm hắn sống được giống một con dính nhấp đỉa. Âm ngoan rào quyệt, không từ thủ đoạn, sinh mệnh lực ngoan cường đến liền tính là bị cắt thành vài đoạn. Cũng sẽ nghĩ cách tồn tại đi xuống. Người đều là thói quen với suy bụng ta ra bụng người. Bởi vậy hắn không dự đoán được Giải Duy Ân sẽ chết. Mà Giải Duy Ân tự sát tác trực tiếp ảnh hưởng hắn kế tiếp sự tình. Lucas đem chỉnh chuyện bên trong mỗi người đều lợi dụng tới rồi cực hạn. Bao gồm vị kia bị nam sắc cùng siêu cường tư chất mê đến thần hồn điên đảo Emily. Đương nhiên, kia chỉ là hắn tự cho là. Trên thực tế, người phân theo nhóm, Emily cũng là một cái cùng Lucas không sai biệt lắm mặt hàng. Hai người có thể cuối cùng đi đến cùng nhau là từ bắt đầu cho nhau lợi dụng đến trung gian cho nhau. Nâng đỡ cho đến cuối cùng cho nhau hấp dẫn, mới thành tựu một đôi kim đồng ngọc nữ. Lucas như thế phát rồ đối đãi chính mình chí thân, một phương diện là trả thù về phương diện khác còn lại là yêu cầu chí thân người trái tim cùng máu. mới có thể đem kia khẩu giếng luyện chế thành có thể tùy ý di đi du thuyền. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem đối ứng linh hồn, tinh thần cùng thân thể tam nguyên tố lưu, thủy ngân, muối cùng với mặt khác bí dược phối trí thành bồi dưỡng dịch. Dùng để duy trì giải duy ân thân thể, hắn tựa hồ đối kia một quyển bình ma chìa khóa bên trong quỷ dị. Thiên môn đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng đích xác nghiên cứu thật sự thấu triệt, này một chuyến nước ngọt trấn nhỏ chi lữ, nghiêm khắc tới nói, chân chính mục đích đều không phải là Hạ Xương, mà là Brian, cái này bổn chuyện xưa bên trong ngạo kiều mà không có gì tâm cơ pháo hôi nữ. Tư chất vẫn là tương đương kinh diễm, hỏa nguyên tố thân hòa độ tam, phong nguyên tố thân hòa độ một, lôi nguyên tố thân hòa độ một. Tuyệt đối là bài tranh túc gia tộc đời sau chung người xuất sắc. Lucas có thể thành dễ dàng bị lão Mai Sâm tiếp nhận cũng lấy lễ tương đãi. Chính là bởi vì những cái đó ùn ùn không dứt kỳ dị dược tề. Thông qua tế hiến cùng cướp đoạt, Lucas có thể đem Brian tư chất tài giá cấp Wilson, Emily cùng chính hắn, mà Hạ Xương tự nhiên chính là kéo tới gánh trách nhiệm. Cái này địa phương đã bị giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội người theo dõi. Làm một cái chân chính ám phản bội giả, những cái đó phạm sai lầm người hầu cơ hồ tất cả đều bị Lucas hiến tế hoặc là luyện chế thành tài. Lưu dùng để chế tác dược tề cùng với một ít đạo cụ. Thường xuyên hiến tế cùng tàn khốc huyết tinh tàn sát làm cho nơi này âm hồn lượn lờ. Oán khí tận trời. Liên tính ở bế tắc hoang vắng ở nông thôn, cũng rốt cuộc vẫn là bị giáo đình người đã nhận ra dị thường. Cho nên cần thiết muốn đẩy ra một cái người chịu tội thay tới trừ khử bạch anh túc gia tộc lửa giận. Lại còn có thể đem sở hữu tội ác tất cả đều đẩy đến Hạ Xương trên người. Đổi trắng thay đen tẩy trắng Lucas, cho nên ở hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi cốt truyện bên trong. Hoa Hoài Hương gia tộc hoàn toàn lũng đoạn toàn bộ ba ngói nạp nhiều tư công quốc cùng với phụ cận. Khu vực thanh trừ dược tề tiêu thụ, này sẽ là một bút cỡ nào khả quan lợi nhuận. Ba cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên cũng sẽ ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở đế đô. Mở ra bọn họ tuyệt thế phong hoa, nhưng là lại tới một lần cốt truyện, xuất hiện một cái nhu ích lấp lánh tỏa ánh sáng mang u hồn thiên tôn. Vì thế những người khác tất cả đều bi kịch, bao gồm bán tính nhỏ đánh đến đùng ầm ầm Lâm Tịch. U hồn thiên tôn ở giải duy ân thân xác thức tỉnh. Một hảo một hư hai cái tin tức chờ đợi hắn. Tin tức tốt là bộ phận bám vào với hắn thần hồn pháp bảo pháp khí bị hắn trực tiếp mang theo lại đây. Tin tức xấu là ma quỷ giải duy ân trúng độc, hơn nữa là một loại cùng loại máu nguyên rùa độc, tuy là hắn tung hoành tứ hải. Lãng ra phía chân trời, chính là không có cách nào rửa sạch rớt kia đến từ trong máu nguyền rùa. Bất động dùng pháp lực còn hảo, chỉ cần sử dụng pháp lực, hắn liền sẽ một ngụm nôn ra máu đầu quả tim mơ siêu đạo ra xưa nay có, một ngụm tâm huyết. 10 năm công cách nói, làm một cái động một chút phất tay diệt sao trời thiên tôn hiện giờ hu tôn hàng quý ngốc tại dài. Duy ân thân xác đã thực nghẹn khuất. Làm hắn từ đây liền pháp lực đều không thể vận dụng. Chỉ có thể làm một con nhược kê kia quả thực chính là tương đương muốn hắn mệnh. Vì thế vị này u hồn thiên tôn tự nhiên muốn tìm Lucas trợ giúp chính mình giải độc. Mà vị này đại thiên tôn càng không có dự đoán được trên đời lại có Lucas loại này nham hiểm đến. Trong xương cốt người, cùng từ nhỏ đã bị ngược đãi bị bắt hại có quan hệ. Hắn cơ hồ vĩnh viễn đều cấp chính mình giấu nghề, cũng vĩnh viễn đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho rằng chính mình phải bị một cái sống lại ma quỷ tra tấn hãm hại Lucas thế nhưng ở chính mình. Miệng ẩn giấu một lọ suy yếu dược tề, trực tiếp xối u hồn đầy đầu đầy cổ, vì thế nguyên bản muốn đem mọi người tàn sát hầu như không còn u hồn chỉ phải mang đi Lucas một cái. Hốt hoảng chạy trốn. Hết chương.